Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478. Trong mộng gặp đạo tổ. Cửu Vĩ Hắc Hồ Hắc Thần rơi vào trận pháp trung hậu, không có giống Hoàng Bào Đại Vương như vậy khắp nơi tìm kiếm lối thoát, mà là nhàn nhã địa lưỡng thững du lịch đứng lên. Nàng cũng không nghĩ phá pháp trận mà ra, chỉ là ôm thuần túy tò mò tâm tư mà hành mà quan sát. Như là đã được cái kia thanh y đạo nhân chỉ điểm, còn lại thuận theo tự nhiên chính là không cần hoang mang. Đây là nàng thức tỉnh cửu vĩ thời gian lấy được gợi ý. Không biết đi bao lâu rồi, bên cạnh bỗng nhiên nhiều hơn một vị đồng bạn, một vị thiếu niên mặc áo trắng lang. Người tựa hồ cũng không lo lắng sẽ không ra được. Thiếu niên mặc áo trắng cũng không cùng với nàng khách sáo, trực tiếp thẳng vào chủ đề. Hắc thần lung lay đầu, hình tượng chậm rãi chuyển biến, mặt mũi già nua trở nên tuổi trẻ, thủy nhuận, có sáng bóng, gù lưng thân hình rất thẳng lên, dáng vẻ phiên nhiên. Đã đến rồi thì nên ở lại, Hắc thần nói. Thiếu niên mặc áo trắng khen ngợi gật đầu, như cùng chúng ta tu đạo, dục tốc thì bất đạt, chấm ngoặc kép. Hắc thần không biết là hữu tâm hay là vô tình, thuận thế chia sẻ từ bản thân đối với tu hành nhận thức. Có lúc chúng ta khổ sở theo đuổi một cảnh giới tăng lên, hành động đều vì mục đích này, mục đích trái lại rất khó đạt thành, thậm chí càng đi càng xa. Ngược lại, nếu chúng ta từ bỏ đối với thăng cấp cảnh giới chấp niệm, mà là chăm chú ở tu luyện bản thân, như vậy thăng cấp phi thăng trái lại nước chảy thành sông. Không biết các hạ có thể vì nhiên. Quách Đại Lộ gật đầu, tán thành. Cửu Vĩ Hồ cười nhạt. Hai người đi rồi một đoạn, Cửu Vĩ Hồ hỏi, người chính là nơi đây chủ nhân? Vâng, Cửu Vĩ Hồ gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Hành hành phục hành hành. Đại khái đi rồi thời gian một nén nhang, thiếu niên mặc áo trắng đột nhiên dừng bước, đưa tay về phía trước một đẩy, mở ra một cánh cửa. Hắn đối với cái kia Cửu Vĩ Hồ đưa tay, mời. Cửu Vĩ Hồ mỉm cười lắc đầu, nhìn chăm chú vào thiếu niên mặc áo trắng, khí thế trên người một đường kéo lên cao. Ý kia rất rõ ràng, muốn sắp xếp ta, trước tiên muốn thể hiện ra đối ứng thực lực cùng điều kiện. Thiếu niên mặc áo trắng không có lập tức đại phát thần uy, cũng không có cố ý điều vận đại trận lấy hiện ra chủ nhân uy phong. Hắn chỉ là đưa tay lấy ra một sợi dây, cái kia Cửu Vĩ Hồ tiên liền không do dự nữa địa bước vào Thiên Lạc Sơn. Tất cả nghe theo sắp xếp, Xuân Phần động phủ chủ nhân liền như vậy trở về vị trí cũ. Đâu vào đấy Cửu Vĩ Hồ, Quách Đại Lộ trở lại động phủ của mình. Hắn muốn cùng Khương Bồ Đề thương nghị đi man hoang tổ địa sự tình. Địa tiên, Khương Bồ Đề làm thánh nhân cùng che trời đại trận chủ nhân đạo lữ. Mặc dù không bằng Quách Đại Lộ như vậy đánh với bên trong gió thổi cỏ lay đều rõ như lòng bàn tay, nhưng ở Quách Đại Lộ không có hết sức che giấu thiên cơ dưới tình huống, nàng nữ chủ nhân quyền hạn vẫn là không thể nghi ngờ. Đúng đấy, hoặc là gọi yêu tiên, Quách Đại Lộ nói. Khương Bồ Đề trêu ghẹo nói, có người nói hồ tiên giỏi nhất mê mê hoặc lòng người, bất động không dung cũng có thể làm vẻ ta đây. Rất nhiều tu sĩ từng bị hủy bởi tay, lại có thế gian vương quyền vì đó lật đổ cố sự. Ngươi cần phải cho ta cẩn thận một chút, đặc biệt là ở cái này đặc biệt thời kỳ. Nói xong lời cuối cùng, Khương Bồ Đề như đang thị uy địa sờ bụng một cái, chính cung khí chàng tăng cao. Quách Đại Lộ cười ha ha, vi phu định lực 10 phần, nương tử cứ việc yên tâm. Khương Bồ Đề cũng là nhẹ giọng nở nụ cười. Quách Đại Lộ ngồi chồm hổm xuống, đem lỗ tai kề sát tới Khương Bồ Đề bụng dưới, thuận miệng nói, gần nhất có thể phải đi một chuyến man hoang tổ địa. Tiểu Nguyệt Vương nói đầy đủ Côn Lôn kính khả năng ở bên kia. Man hoang tổ địa, Khương Bồ Đề cau mày, rơi vào hồi ức, danh tự này nghe tới làm sao quen tai như vậy. Quách Đại Lộ giải thích nói, nghe nói là hỗn độn ban đầu mở thời gian chia ra một khối tổ địa, chỉ vì không thánh nhân giáo hóa, nảy sinh các loại tai họa ma vật, chấm ngoặc kép, hồng hoang giác. Khương Bồ Đề bỗng nhiên nhớ tới đến, Thiên Thư từng có ghi chép. Quách Đại Lộ nhấc đầu nói, Thiên Thư nói thế nào? Trên thư viết, thiên địa ban đầu tiến hành cùng lúc, cách ly ra vô số đại thiên tiểu thiên thế giới, lẫn nhau liên kết lại lẫn nhau ngăn cách. Này hồng hoang giác chính là một cái trong số đó. Có người nói, thế giới này hồng hoang đại ma khắp nơi cất bước, thái cổ cự thú trời đất xoay vần, cũng không hóa thành hình người tu luyện, hung hiểm dị thường. Chấm ngoặc kép, Khương Bồ Đề suy nghĩ một chút, bổ sung một cái cố sự. Đúng rồi, năm đó Phật Đà chứng đạo kim thân thời gian, từng tới thế giới này. Khi đó Phật Đà ở Lớn Tiết Sơn tìm hiểu kim thân Phật quả, không ngờ lại bị một đầu khổng tước một cái nuốt vào bụng bên trong. Giảng tới đây, Khương Bồ Đề nhìn về phía Quách Đại Lộ. Người đi hồng hoang giác không chỉ là vì tìm kiếm Côn Lôn Kính. Quách Đại Lộ gật đầu. Quả nhiên cái gì đều giấu bất quá người vợ. Quách Đại Lộ tính chất tượng trưng địa thân Khương Bồ Đề bụng dưới một hồi. Nói, ngoại trừ tìm kiếm Côn Lôn Kính, ta còn muốn thuận tiện phi thăng thiên tiên, lại độ vượt qua kim tiên kiếp. Người đã có linh cảm? Không có, quá rõ ràng. Dù sao cũng là thiên tiên cùng kim tiên, thiên cơ sẽ không tiết lộ. Khương Bồ Đề trầm ngâm không nói. Quách Đại Lộ tiếp theo nói, đương nhiên, trừ cái này hai hạng, còn có một cái sự tình nên vì Tiểu Diệu cảm thấy đi làm. Vì là, hay cảm thấy làm cái gì? Khương Bồ Đề không rõ. Quách Đại Lộ nghiêm túc nói, cho tới nay, có như vậy câu nói, như cùng người khác nói, tổng có chút không ổn. Nhưng hôm nay ta đối với Quách hay cảm thấy nói ra câu nói kia nhưng là chân chính thiên kinh địa. Nghĩa, Khương Bồ Đề gặp Quách Đại Lộ thần sắc nghiêm túc, lại việc quan hệ hồng hoang giác, biết câu nói kia tất nhiên không tầm thường. Lúc này nghiêm túc hỏi nói, là cái gì lời? Quách Đại Lộ nhẹ nhàng chụp đập Khương Bồ Đề nhô lên đến vẫn không tính là rõ ràng bụng nói. Hay cảm thấy, ta đi man hoang tổ địa đem cây quýt rừng cho ngươi đưa đến. Ngươi ở chỗ này không cần đi động. Nói đi cười to, Khương Bồ Đề giơ tay chính là một cái nhỏ từng quyền. Đều địa tiên a, vẫn là như thế không được điều động. Hai vợ chồng lại nói đùa một trận. Khương Bồ Đề bỗng nhiên nói, ta biết ngươi này hành vô pháp ngăn cản, nguyên bản ta cũng phải cùng ngươi một đạo đi, thế nhưng ta hiện tại trạng thái này, như là quá khứ, e sợ còn muốn ngươi phân thân chăm sóc. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ duỗi tay sờ soạng Khương Bồ Đề gương mặt của, cười lung lay đầu, không cần phải lo lắng, nếu là đến bên kia phát hiện thực sự quá khó khăn, ta sẽ lập tức lựa chọn trở về. Khương Bồ Đề gật gật đầu, sau đó nghĩ đến một chuyện, đưa tay lấy ra Hắc Nguyên Tháp, người đưa cái này mang theo. Quách Đại Lộ đưa tay nhẹ nhàng một đẩy, cái này ngươi giữ lại phòng thân, ta pháp bảo sung túc lắm. Khương Bồ Đề nói, này trong tháp còn có một chiếc Thanh Liên Đăng, 10 phần thần dị, nếu không, chấm ngoặc kép, không chờ nàng nói xong, Quách Đại Lộ vẫn là cự tuyệt. Người đang có mang, chính thật là không dễ dàng tu luyện, giữ lại chúng nó làm một chút nghiên cứu. Cơ duyên chuyện như vậy, rơi vào ngươi tay bên trong phía sau, không muốn chuyển nhượng, Khương Bồ Đề cũng không khăng khăng nữa. Quách Đại Lộ đứng lên, cười nói, vậy bây giờ chỉ còn dư lại một vấn đề cuối cùng. Đi man hoang tổ địa đường đi như thế nào? Khương Bồ Đề, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Buổi tối, Quách Đại Lộ đứng ở Thiên Lạc Sơn trên đỉnh ngọn núi, đưa mắt tuần vọng ra thiên trận, muốn thử mượn đại trận sức mạnh thôi diễn man hoang tổ địa lối vào. Bất quá cái kia mảnh cùng nhân gian thế đi tới tuyệt nhiên ngược lại hai con đường tổ địa, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị thôi diễn đến tung tích. Bởi vì từ mặt khác một tầng ý nghĩa tới nói, trước mắt hắn là thuộc về nào đó mấy vị đại lão cộng chiếm nơi. Thật giống như nhân gian thế, cũng xưa nay không chỉ có một nhà học thuyết đạo nghĩa, chư gia tranh đấu, chưa bao giờ đoạn, bởi vậy ở mấy vị kia đại lão chưa hề hoàn toàn khai thông, chuẩn vào quyền hạn trước, không phải dễ dàng như vậy xông vào. Quách Đại Lộ nỗ lực tính toán nửa ngày, hiếm thấy có chút mệt mỏi. Hắn ngồi xếp bằng, chuẩn bị làm sơ điều tức. Không ngờ chốc lát đi vào giấc mộng. Thần hồn ly thể, thản nhiên bay lên, dạo chơi. Bất chi giác đi tới một tòa hoang dã nơi. Theo đi đi theo, chung quanh quan sát, sớm trông thấy phía trước có một lão ông đổ cưỡi thanh nghiêu. Chính thảnh thơi chạy đi. Quách Đại Lộ ba chân bốn cẳng đuổi theo. Ngăn cản thanh nghiêu, người có thể nhận ra ta sao? Cái kia lão ông nhìn thấy Quách Đại Lộ, lên tiếng hỏi, thần tiên. Quách Đại Lộ hỏi, cái kia lão ông lắc đầu, yêu quái. Quách Đại Lộ truy hỏi, lão ông vẫn là lắc đầu. Quách Đại Lộ cũng lắc đầu, vậy ta không nhận ra. Tiếp theo thuận miệng đùa giỡn nói, dù thế nào cũng sẽ không phải thái thượng lão quân chứ. Lão đạo cười ha ha, nói, đúng vậy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.